Bất Hủ Thần Vương, chương 250, Thương Khung Thánh Thủ truyền thừa thần thông. Góc truyện audio.com, nhậm Thương Khung đối với phương diện y lý thuyết y học, cũng chỉ dừng lại ở trên lý luận của Vạn Dược Tôn. Có rất ít cơ hội thực tế, nhưng lý luận của Vạn Dược Tôn, dù chỉ là lý luận, đó cũng là tồn tại nghịch thiên, âm sát chi độc này, Vạn Dược Tôn đã đề cập tới. Chính là kỳ độc bài danh thứ 24 trong thiên hạ kỳ độc bảng. Ở trên kỳ độc bảng của Vạn Dược Tôn, có tổng cộng 100 loại kỳ độc, âm sát chi độc này, có thể xếp ở vị trí 24, coi như là rất đáng sợ, là kỳ độc làm cho người ta nghe mà biến sắc. Bất quá kỳ độc cấp bậc này, đối với Vạn Dược Tôn mà nói, cũng không là gì cả. Ít nhất, trong sáng tác của Vạn Dược Tôn, phương pháp trị liệu loại độc này, cũng có vài loại, nhậm Thương Khung cũng nắm được vài thành, nhìn thiếu niên đang hấp hối trên giường bệnh, nhậm Thương Khung nhìn qua cơ năng của thiếu niên này, lòng có chút do dự, Hàn Lực ở một bên, nghiêm nghị mà đứng, hắn cũng rất hổ thẹn, đối với âm sát chi khí này là vô kế khả thi. Thậm chí Hàn Lực cảm thấy, bệnh tình nguy kịch như thế này, chỉ sợ cho dù sư tôn có đến, cũng không có bao nhiêu hy vọng, thật sự là quá muộn, nếu như là nửa tháng trước, như vậy Hàn Lực hắn có 9 thành nắm chắc, phu nhân của Tạ Thông, là tỷ tỷ của Phong Vân Đạo Trường Trương Phong, tên là Trương Lâm, đối với nhậm Thương Khung vốn có một ít địch ý, nhưng khí thế thượng vị giả của nhậm Thương Khung, làm cho một bụng nộ khí của nàng không dám phát tác. Cẩn thận từng ly từng tí theo sát sau lưng Tạ Thông. Tâm tình phức tạp cực kỳ, nàng biết rõ, người trẻ tuổi này, là hy vọng cuối cùng để cho nhi tử nàng sống sót. Một phương diện, nàng giận người trẻ tuổi kia hại đệ đệ nàng. Một phương diện khác, nàng hy vọng từ trong miệng người trẻ tuổi kia, nghe được 4 chữ có thể cứu chữa. Nhậm Thương Khung trầm ngâm một lát, ánh mắt thản nhiên, hướng Tạ Thông nhìn lại, nội tâm Tạ Thông trầm xuống. Dung giọng nói, đại nhân Tạ phủ chủ, âm sát chi khí, đã xâm nhập đan điền nhậm Thương Khung nhàn nhạt nói, còn không đợi nhậm Thương Khung nói xong, Trương Lâm sau lưng Tạ Thông kêu thảm một tiếng, nằm sụi lơ trên mặt đất, nàng cho rằng nhi tử đã bị tuyên án tử hình, Tạ Thông vội vàng nâng dậy, lại ấn huyệt nhân trung, quán thâu linh lực, thật vất vả mới để Trương Lâm tỉnh lại, nhi tử không cứu được. Không thể để lão bà cũng đi theo. Tạ Thông nước mắt tuôn đầy mặt, lẩm bẩm nói, thực không thể cứu được sao? Nhậm Thương Khung cười khổ nói, hãy nghe ta nói hết đã. Tạ Thông cùng phu nhân liếc nhau, trong lòng vui vẻ, chẳng lẽ hậu văn còn có chuyển hướng gì sao? Âm sát chi độc này không dễ xử lý lắm, nhưng phương pháp thì có rất nhiều loại. Hàn Lực vừa rồi cũng đã nói. Bất quá, ta muốn hỏi Tạ phủ chủ một chút, ngươi chỉ là muốn cứu sống Lệnh Lang, hay là muốn Lệnh Lang khôi phục trạng thái trước khi trúng độc này, hai cái này có khác nhau sao? Tạ Thông cẩn thận từng ly từng tí hỏi, khác nhau rất lớn, nếu như chỉ trừ độc, có vài biện pháp có thể làm được, bất quá đan điền bị độc xâm nhập, mặc dù trừ được độc, nhưng đan điền đã bị hao tổn, sau này sẽ không cách nào tu luyện. Không thể đi vào tiên thiên đan đạo, cả đời chỉ có thể ở trúc cơ cửu trọng mà thôi. Nếu như cách thứ hai, thì có thể cho hắn khôi phục như trước khi trúng độc. Đan điền cũng khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí cảnh giới còn có thể tăng lên chút ít. Tạ Thông vui mừng quá đỗi, không cần suy nghĩ nói ngay, đương nhiên là cách thứ hai. Nếu như không thể tu luyện, dùng tâm tính của Châu Nhi. Đó là sống không bằng chết, Hàn Lực cũng rất khiếp sợ, hắn vừa rồi cho Tạ Thông 4 phương pháp, nhưng không có cái nào có thể thực hiện, nhưng mà, nhậm Thương Khung cung phụng này, lại có vài phương pháp xử lý, không hổ là cung phụng trẻ tuổi nhất trong lịch sử, khó trách sư tôn coi trọng hắn như vậy, xem ra, quả nhiên là kỳ nhân một đời, ta biết ngươi sẽ chọn cách thứ hai, nhưng ngươi cũng phải biết. Lựa chọn cách thứ hai, tất nhiên có lợi có hại, nếu không, ta cũng không bắt ngươi chọn lựa, nhậm Thương Khung không chút hoang mang nói, đại nhân, mặc kệ trả giá lớn như thế nào, Tạ Thông ta cho dù tán ra bại sản, cũng không hối hận. Tạ Thông hết sức kiên quyết, đúng đúng. Cho dù chúng ta tán ra bại sản cũng nguyện ý. Trương Lâm cũng dùng thanh âm suy yếu phụ họa, nói như vậy. Nếu như chọn cách thứ hai, ít nhất cần 3 ngày thi pháp. Hơn nữa, ta cũng cho các ngươi 3 ngày để chuẩn bị tài liệu. Tạ Thông vội vàng vẫy tay, hướng một tâm phúc nói, nhanh lấy văn phòng tứ bảo. Để đại nhân khai bút, văn phòng tứ bảo rất nhanh đã mang tới. Nhậm Thương Khung cũng không khách khí, viết ra 5 loại linh dược trí dương, tạo phủ chủ. 5 loại linh dược này, đều là cao cấp linh dược. Đắt đỏ cực kỳ, bất quá ta ra đơn thuốc, đã tận lực giảm xuống thấp nhất, chỉ cần có, nhất định sẽ mua được, cũng không khiến ngươi tán ra bại sản. Hàn Lực liếc qua 5 vị linh dược này, hắn cũng nhận ra, xác thực đều là cao cấp linh dược, đại khái trên dưới cao linh tam phẩm, đều là linh dược trí dương, cũng không có chỗ đặc thù gì, đại nhân, tình huống thân thể của Tại Châu Hàn Lực có chút lo lắng. Dùng tình huống thân thể của Tại Châu này, chỉ sợ một loại linh dược trong đó cũng chịu không nổi, không sao. Nhậm Thương Khung cười nhạt nói, tạo phủ chủ, 5 vị linh dược này, trong 3 ngày, ngươi có thể tìm đủ không? Tạ Thông nói, nếu không có biện pháp, ta chỉ có thể tuyên bố cứu cấp lệnh cao nhất của Đông Hoang Đại Đô. Nhờ bát đại phủ chủ trợ giúp, nếu còn chưa đủ, cho dù đến thành chủ đại nhân cầu cứu. Cũng phải đến cầu, đi chuẩn bị đi. Càng nhanh càng tốt, thủ pháp giải độc của ta, gọi là ngũ dương tỏa âm thuật, đem âm sát chi độc bức đến một chỗ trong đan điền. Lại dùng đan điền đáp kiểu pháp, tạo ra một cây cầu lớn bằng linh lực, đem âm sát chi độc từ đan điền trục xuất ra ngoài. Bất kể là ngũ dương tỏa âm thuật, hay là đan điền đáp kiểu pháp, Hàn Lực đều mới nghe lần đầu. Bất quá nghe danh tự, thì biết đây không phải thủ pháp bình thường. Hàn Lực đương nhiên là rất bội phục. Hắn tuy không hiểu 2 pháp môn này, nhưng có thể khẳng định, Nhậm Thương Khung có thể lên làm cung phụng, khẳng định cao minh hơn hắn nhiều. Hàn Lực có một ưu điểm, chính là rất biết mình biết người. Hắn biết mình cũng không học hết 1/10 bản lãnh của sư tôn. Bởi vậy hắn rất khiêm tốn, tự mình hiểu lấy. Nhậm Thương Khung lại xem xét tình huống thân thể của Tạ Châu. Hướng Tạ Thông nói, có đan dược bảo mệnh không? Cho hắn dùng đi, dù sao cũng phải kéo dài đến thời điểm ta thi pháp. Đan dược bảo mệnh, như Thiên Vương Hộ Tâm Đan, Sâm Vương Tục Mệnh Đan, Tạ Thông sớm đã có chuẩn bị, đợi đến thời khắc mấu chốt sử dụng. Nghe Nhậm Thương Khung nói, Tạ Thông vội vàng phân phó một nha hoàn. Mau cho thiếu gia phục dụng Sâm Vương Tục Mệnh Đan. Nhậm Thương Khung khoát tay chặn lại, nói, không được dùng Sâm Vương Tục Mệnh Đan, phải dùng Thiên Vương Hộ Tâm Đan. Hàn Lực nghe xong lời này, trong nội tâm suy nghĩ một chút, lập tức bội phục, luôn miệng nói, đúng đúng, không thể dùng Sâm Vương Tục Mệnh Đan. Tạ phủ chủ, không phải lúc trước ngươi cho nhi tử dùng Sâm Vương Tục Mệnh Đan chứ? Tạ Thông đầu đầy mồ hôi. Lúc trước hắn quả thực làm như thế, sợ hãi hỏi, có gì không ổn sao? Hắn cảm thấy, nếu là dùng thần dược bảo vệ tánh mạng, cái nào dùng không được? Hàn Lực thở dài, Sâm Vương Tục Mệnh Đan, đại đa số đều dùng thần sâm ngàn năm làm tài liệu chính. Sâm tính vốn ôn hòa, không nóng không hàn, nhưng sâm vương đều trưởng thành ở nơi cực hàn, sâm tính sẽ bị nhiễm hàn, sâm vương hơn ngàn năm. Hàn tính lại càng nặng, âm sát chi độc này, bản thân chính là độc chí hàn, lại thêm hàn tính của Sâm Vương thúc dục, dùng nó để bảo vệ tánh mạng, trên thực tế chính là thúc dục độc tính lan tràn nhanh hơn đạo lý này. Hàn Lực phải suy nghĩ một chút mới hiểu được, nhưng Nhậm Thương Khung chỉ nghe là thấy, điều này làm cho Hàn Lực cúi đầu bội phục, ánh mắt Tạ Thông nhìn về phía Nhậm Thương Khung, càng thêm kính sợ tôn sùng. Vị đại nhân này tuổi còn trẻ, nhưng quả nhiên là bất phàm, bất kể là khí thế, hay là kiến thức, hiển nhiên đều cao hơn Hàn tiên sinh không chỉ một bậc. Bỗng nhiên trong lúc đó, Tạ Thông đối với bệnh tình của nhi tử, thoáng cái hy vọng hơn vài phần, Hai ngày sau Tạ Thông phát ra Đông Hoang Đại Đô cứu cấp lệnh. Lại dùng giá tiền gấp đôi. Ngắn ngủn trong hai ngày, đã gom đủ 5 loại chí dương linh dược mà Nhậm Thương Khung cần, Long Tu Thảo, Liệt Dương Hoa, Thiên Cương Chi Căn. Nhậm Thương Khung nhìn 5 loại linh dược này, khẽ gật đầu, tốt, không tệ, đều là cao cấp linh dược. Mật thất cùng 5 đại đình, đã chuẩn bị xong chưa? Đều chuẩn bị xong. Tạ Thông vì cứu nhi tử, hiệu suất làm việc đương nhiên là rất cao. Tốt, Chu Vân cùng ta đi vào là được rồi. Nhậm Thương Khung hiển nhiên không muốn người khác thấy hắn thi pháp. Bí pháp này, chính là vạn dược tôn tiền bối truyền thừa lại. Mặc dù không phức tạp, nhưng dù sao cũng là bí mật bất truyền. Những người khác dừng lại ở trước cửa mật thất, nhìn cửa đá của mật thất từ từ đóng lại. Chu Vân đem 5 đại đình, theo phân phó của ta chuẩn bị, phân biệt đem tứ chi cùng đầu của Tại Châu, nhét vào trong đỉnh lớn. Cho Chu Vân vào, chính là để làm trợ thủ, giúp hắn làm những việc nặng nhọc này. Hết thảy chuẩn bị hoàn tất, Nhậm Thương Khung phân phó nói, 5 đại đình, đổ đầy nước nào, nhớ kỹ, khi ta muốn ngươi đổi nước, ngươi phải dùng tốc độ nhanh nhất thay xong, lão đại. Yên tâm đi, không có vấn đề gì. Nhậm Thương Khung bước chân như gió, long hành hổ bộ, không ngừng kiểm tra 5 đại đình. Thủ pháp như điện, 5 vị cao cấp linh dược, tất cả cho vào đại đỉnh, châm lửa. Nhậm Thương Khung hạ lệnh, nước trong đại đỉnh bắt đầu sôi trào, dược tính bắt đầu hòa tan. Nhậm Thương Khung đi đến trước mặt Tạ Châu, tay điểm vài yếu huyệt, mở tất cả yếu huyệt trên người hắn, tứ chi cùng đầu bắt đầu hấp thu dược tính chí dương. Ước chừng nửa khắc sau, nước trong đại đỉnh đã bắt đầu sôi trào. Bất quá, võ giả tu luyện, thân thể sớm đã rèn luyện như sắt thép, mặc dù thân thể Tạ Châu suy yếu, nhưng nội tình vẫn phải có. Nước này chỉ là nước sôi, tự nhiên không có khả năng ảnh hưởng da thịt hắn. Một khắc sau, Nhậm Thương Khung nói, đổi nước, như thế liên tục, liền thay đổi 3 lượt nước. Nhậm Thương Khung quát, đủ rồi, tắt lửa, toàn bộ thân hình Tạ Châu, dược khí xông vào mũi. Da thịt toàn thân đỏ bừng, nóng đến dọa người. Đến lúc này, bước đầu tiên ngũ dương tỏa âm thuật đã thi triển xong. Nhậm Thương Khung đem thân hình Tạ Châu nhấc lên, đặt lên trên bệ đá. Chu Vân, bước tiếp theo, ta muốn dùng đại thần thông câu thông với đan điền của hắn. Đem tất cả độc tính hút ra, ngươi trốn ở góc phòng đi, để tránh bị nhiễm độc. Chu Vân vội vàng làm theo. Trong lòng đối với đại thần thông của Nhậm Thương Khung, là bội phục tới cực điểm. Cách chương.